Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề đồi săn quỷ, biến truyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Chúng ta đã đi đến quyển 2, chương thứ 41 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 42, mang tên Thánh Chỉ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay và thích câu chuyện này, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thầy Lao xảo quyệt quy bất quy, cùng Ngô Miễn lạnh lùng xa cách. Từ Phúc cười nhạt, thân hình chậm rãi nâng lên cao. Quanh mình tỏa ra một quầng sáng màu tím. Từ trên không nhìn xuống hai người, quay sang nói với quảng nhân ngoài cổng cung. Vân Thiên Lâu mời ta từ ngoài biển về đây, còn nhờ ta làm chứng. Vân Thiên Lâu không liên quan đến vận mệnh quốc gia, Phái Phương Sư không cần can thiệp. Thế nào, Đại Phương Sư có hài lòng với đáp án này không? Nghe Từ Phúc nói với mình, quảng nhân vội vàng khom lưng thi lễ, cung kính đáp: đệ tử không dám phỏng đoán suy nghĩ của sư tôn. Đại Phương Sư còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã cười khẩy một tiếng, dùng giọng điệu đặc trưng của mình cắt lời quảng nhân: nếu ông không phỏng đoán thì... Vô dĩ, Ngô Miễn đang nghĩ xong lời để nói, nhưng thấy Quy Bất Quy cười tủm tỉm bên cạnh, chợt chuyển mục tiêu nói với ông già: người đoán đi. Biết ngày sớm muộn gì người cũng lôi ta ra mà. Quy Bất Quy cười hăng hắc nói với Từ Phúc trên đầu: lão già, ta nên khách sáo với người thế nào đây? Nói lâu rồi không gặp hay là mấy ngày rồi không gặp? Dứt lời, ông già hấp hai mắt lại cười gian một trận. Từ Phúc và như không hiểu, khẽ nhíu mày nhìn ông già danh mãnh. Trên mặt Quy Bất Quy không hề có vẻ e sợ, nhìn thẳng vào mắt Từ Phúc: ban đầu ta cũng tưởng người đã chết dưới đáy sông Ô Giang rồi, để tình đại ca nhà các ngươi. Ông đây còn định đi nhặt xác cho người nữa, nhưng lần thứ hai xuống dưới nhìn thấy thi thể kia, ông đây đã dẹp bỏ suy nghĩ ấy rồi. Đã không phải thi thể của ngươi, ta cũng chẳng cần tốn công làm gì nhỉ, Tơ Long. Vừa nói, ông già vừa mở cái gói sau lưng ra, bên trong là hơn 100 mảnh xương vụn. Quy Bất Quy ghép những mảnh xương vụn này lại thành một bộ xương ngay trước mặt Từ Phúc. Ghép xong, ông già ngước lên nhìn Từ Phúc sắc mặt tái nhợt, giọng hiếm khi mang theo vẻ thổn thức: nói thế nào ta cũng nhìn Từ Vĩ lớn lên, thần không nhẫn tâm để hắn cô đơn lẻ loi nằm lại dưới đáy sông Ô Giang. Lúc này cơ thể Từ Phúc bắt đầu run lên khe khẽ. Huyền Dương Hậu đứng gần chiếc kiệu, thấy xăm có chuyện rắc rối, vội gọi Từ Phúc trong không trung: Từ tiên sinh, còn nhớ giao ước giữa chúng ta không? Chuyện hôm nay không thể bại. Nhớ. Từ Phúc cắn răng đáp lại hai chữ, sau đó cười gằn với Quy Bất Quy. Và lúc mọi người đều cho rằng vị đại phương sư tiền nhiệm này sẽ đối phó với ông già, thì Từ Phúc trong không trung đột nhiên xoay người, toàn thân tỏa ra ánh sáng tím, lao về phía quảng nhân như sao băng. Khi tưởng chừng Từ Phúc sắp đột phá được trận pháp ở cổng cung, sẽ có một cú va chạm như thiên lôi địa hỏa, nhưng một màn không ai ngờ được lại xảy ra. Chính vào lúc Từ Phúc xăm chạm đến bức tường lớn trong suốt, pháp trận đột nhiên biến mất. Từ Phúc không phòng bị, môn thù lực đã không còn kịp nữa. Một tiếng bùm thật lớn, thân hình Từ Phúc tạo ra một hố tròn khổng lồ trên mặt đất. Đợi khói bụi tan đi, quảng nhân đứng bên miệng hố ngơ ngác nhìn ông: sư tôn, có cần đệ tử làm gì không? Trúng kế rồi. Từ Phúc hiểu ra ngay, vừa rồi vị đại phương sư này chỉ đang đóng kịch với mình. Có lẽ hắn đã nhận ra bộ mặt thần của mình từ lâu. Nhưng biết rồi thì sao chứ? Người đàn ông tóc bạc được người ta gọi là đại phương sư này chẳng qua là đệ tử của ca ca mình. So về thuật pháp, mình còn trên cả hắn nữa là. Lúc này Từ Phúc đã không còn đường lui nữa, bèn quyết tâm há miệng phun ra một thanh trường kiếm màu tím. Trường kiếm đến tay, thân hình lần nữa tung lên không, lao về phía quảng nhân ngoài hố. Cùng lúc Từ Phúc phóng ra, trên mặt quảng nhân chợt xuất hiện một nụ cười khó hiểu. Sau đó chỉ thấy một hồn phách đàn ông trung niên tách ra từ cơ thể Đại Phương Sư. Từ Phúc còn chưa kịp hiểu là chuyện gì, hồn phách kia đã đến bên cạnh ông như chớp lóe. Hồn phách tránh khỏi trường kiếm màu tím, vươn tay trái ra chộp lấy mặt Từ Phúc. Từ Phúc lập tức cảm thấy thuật pháp trong cơ thể bị rút ra ngoài lũ lượt không dứt. Chỉ giây lát, Từ Phúc vốn như dòng như hồ, rũ rượi ngã xuống đất, không ngừng co giật. Thấy Từ Phúc ngã xuống đất, quảng nhân mỉm cười. Sau đó Hỏa Sơn sau lưng ông ta bước nhanh tới, thay sư tôn chùi mặt cho Từ Phúc. Gương mặt này đã biến thành gương mặt của một người đàn ông khác. Quý Bất Quý đoán không sai, người này chính là Từ Lộc mà ông già và Ngô Miễn đã gặp dưới đáy sông Ô Giang. Mà hồn phách đã chế ngự Từ Lộc trong nháy mắt, không ngờ lại là Yên Ai Hầu mà Ngô Miễn, Quý Bất Quý vẫn luôn tìm kiếm. Chỉ là vị đại phương sư đầu tiên này đã hoàn toàn biến mình thành hồn phách để tiện ẩn náu trên người quảng nhân. Dù Từ Lộc có nghĩ nát óc cũng không ngờ mình lại bày trong tay một hồn phách. Sau khi Từ Lộc bị chế ngự, quảng nhân quay lại cười với mấy trưởng môn và quan binh đằng xa, cất giọng không nhanh không chậm: "Việc của ta đã hoàn thành, còn lại thì phải phiền mọi người rồi." Nói xong, người đứng đầu các môn phái dẫn theo đệ tử môn hạ đánh vào hoàng cung. Hơn 5.000 quan quân phía sau cũng tấn công qua cổng cung. Không còn trận pháp khóa cổng, tu sĩ và quan quân bên ngoài ồ ạt xông vào hoàng cung như thủy triều. Huyền Dương Hầu Hoắc Vô Vi thấy đại thế đã mất, vừa gọi to tên Tịch Ứng Chân vừa nhanh chóng lui vào trong cung. Một khi lão thuật sĩ này xuất hiện, có lẽ bọn họ sẽ còn một cơ hội sống. Trong lúc Hoắc Vô Vi dẫn người rút lui vào sâu trong hoàng cung, đại phương sư Quảng Nhân đã được các phương sĩ vây quanh tiến qua cổng cung. Ông ta bước đến bên cạnh Quy Bất Quy và Ngô Miễn, mỉm cười. Còn chưa kịp lên tiếng, Ngô Miễn ở đối diện đã cười lạnh cướp lời: "Trước đó bảo không biết tung tích của lão sư phụ nhà ta kia mà. Sao hả? Hai người hợp thành một thể, nước xưa hòa trộn, quên luôn sự tồn tại của đối phương rồi à?" Yên Ai Hầu vẫn đang trong trạng thái hồn phách đứng bên cạnh Quảng Nhân bật cười khổ, nhìn Ngô Miễn đang khinh khỉnh liếc mình: "Cùng may sư tôn của chúng ta mất sớm, nếu biết ta thay người nhận một đồ đệ như vậy, đang sống cũng phải tức đến chết đấy. Đại phương sư, người nói với y đi, ta đi dưỡng hồn phách đây. Đã là hồn phách rồi, không muốn bị y chọc tức đến hồn phi phách tán đâu." Vừa nói, Yên Ai Hầu vừa phớt lờ Ngô Miễn, tự mình đi vào trong cơ thể Quảng Nhân. Để khi hồn phách của đại phương sư đầu tiên hoàn toàn chui vào trong người mình, Quảng Nhân mới bật cười, nói với hai người đối diện: "Không phải cố tình che giấu hai vị, chẳng qua chuyện lần này trọng đại. Nếu có mảy may tin tức bị lộ, thì không chỉ phái phương sĩ chúng ta, cả các đồng đạo tu sĩ cũng sẽ rơi vào thế muôn đời không thể cứu vãn. Chuyện này nói ra thì dài, đợi mọi việc kết thúc, ta sẽ kể lại rõ với hai vị." Lúc này quả thực không phải lúc để giải đáp thắc mắc. Mấy người tiếp tục đuổi theo Hoắc Vô Vi đã chạy thoát. Xem ra nơi này đã bị đám người Hoắc Vô Vi đặt làm cấm địa từ lâu. Đừng nói là quan binh, thị vệ, mà cả nội thị và cung nữ nhân số đông nhất trong cung cũng không có lấy một mống. Thế đám người Hoắc Vô Vi càng lúc càng đến gần cung điện này. Cửa lớn của các cung điện xung quanh đột nhiên mở toang. Vô số quan binh từ bên trong ảo ra. Dẫn đầu là một tướng quân, hai tay bưng một quyển trực bằng vải lĩnh vàng, hô lên với đám người Quảng Nhân và các quan binh: "Nghịch tặc, cả người xông vào cấm địa hoàng cung, muốn bị tru di cửu tộc sao? Thấy thánh chỉ không, còn không quỳ xuống?" "Thánh chỉ, khéo thế, chỗ ta cũng có một bức." Người nói là Quảng Nhân. Ông ta vừa dứt lời, Hỏa Sơn sau lưng đã bưng một quyển trực vải lĩnh vàng bước tới. Quảng Nhân đưa tay nhận lấy thánh chỉ, cung kính mở ra, đọc dõng dạc: "Thụy Vương Lưu Ảm thông đồng với Huyền Dương Hầu Hoắc Vô Vi mưu hại trẫm, lệnh cho đại phương sư Quảng Nhân lĩnh quân tru sát." Lúc này cuối cùng Ngô Miễn cũng hiểu lời Bách Cương nói trước đó có nghĩa là gì. Hết chương thứ 42. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 43. Lời giải. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Trong lúc quảng nhân tuyên đọc thánh chỉ trong tay, Ngô Miễn đứng ngay sau lưng ông ta. Thầy nét chữ trên thánh chỉ cực kỳ cầu thả, thậm chí còn không được đóng ngọc tỷ. Chỗ vốn nên là ngọc tỷ chỉ có một dấu tay bằng chu sa. Đây mà cũng gọi là thánh chỉ sao? Tương Quân cười sảng sặc với quảng nhân, sau đó mở thánh chỉ của mình ra. Chỉ tay trên đó viết mấy chữ: Hoàng cung trọng địa, ai xông vào, chém. Trình Dừa còn đóng một dấu ngọc tỷ đỏ tươi, trông có vẻ là thánh chỉ ban riêng cho thị vệ hoàng cung. Đình Quý đại nhân, người thật sự không cho rằng đây là thánh chỉ sao? Lâu này, một tướng quân cưỡi ngựa, ôm tiết lệnh đi ra từ trong đám quan quân phía sau quảng nhân. Hắn ngồi trên ngựa, nhìn xuống người đang cầm thánh chỉ kia. Tôn vị phủ có dấu tay của bệ hạ, người có cần phái người mang tới không? Kiểm tra trái phải là biết ngay có phải dấu tay của bệ hạ không. Đóng ngọc tỷ thì gọi là thánh chỉ, vậy đóng dấu tay của bệ hạ thì không gọi là thánh chỉ sao? Đình úy không hề có vẻ do dự, cười khẩy với tướng quân trên ngựa. Vệ úy đại nhân, tại hạ chỉ nhận ra thánh chỉ được đóng ngọc tỷ. Nếu đóng dấu tay cũng gọi là thánh chỉ, vậy còn cần ngọc tỷ để làm gì? Hiểu rồi. Vệ úy mặt không biểu cảm gật đầu, sau đó quay sang bảo quảng nhân: Đại phương sư, xin đợi lát, chúng ta sẽ mở một con đường cho ông. Nói xong, vệ úy giơ cao tiết lệnh hô lên: Tướng sĩ cầm quân nghe đây, theo ta đi tiêu diệt nghịch tặc. Tiếng hô dứt, đội ngũ 5.000 người phía sau đồng loạt đáp lại: Rõ. Cơ khoe mắt đình úy ở đối diện nảy loạn xạ một hồi, hắn vội lùi vào trận hình phe mình. Được lớp lớp tướng sĩ của mình che chắn rồi, hắn mới sầm mặt hỏi vệ úy bên kia: 4-5 ngàn tướng sĩ này theo người bỏ mạng thật sao? Vệ úy đại nhân ra tay là muốn người của các ngươi bớt thương vong đấy. Quảng nhân mỉm cười phớt lờ đám người đình úy. Ông ta không bàn bạc với vệ úy mà dứt khoát bảo đại đệ tử bên cạnh: Hòa Sơn, không cần phiền quân sĩ của vệ úy đại nhân nữa, ngươi mở đường đi. Dạ. Khe khe đáp một tiếng, sau đó trên mình Hòa Sơn đột nhiên bốc lửa ngùn ngụt. Quân sĩ bên cạnh hắn lần lượt tản ra. Hòa Sơn chợt rống lên một tiếng, rồi phi nhanh như điện xẹt về hướng Huyền Dương Hầu trốn thoát. Bùi một tiếng, gần 100 thuộc hạ của đình úy chắn trước mặt hắn, thoát cái đã bị húc tung ra ngoài như tiên nữ giải hoa. Đám quân sĩ này bị tông gãy xương đứt gân, rơi xuống đất thì không ngừng rên rỉ đau đớn. Lần này Hòa Sơn xuống tay nương tình, không thì những quân sĩ này đã bị ngọn lửa thiêu cháy thành tro. Có Hòa Sơn mở đường, quảng nhân mới dẫn đám tu sĩ tiếp tục đuổi theo Huyền Dương Hầu. Khi quân sĩ dưới trướng đình úy sực tỉnh muốn ngăn cản, thì đình úy đã dẫn theo 5.000 người ngựa xông tới. Hai cánh ngựa lâm quân lập tức lao vào hỗn chiến. Tuy đình úy ra sức chỉ huy quân sĩ dưới trướng ngăn cản các tu sĩ đuổi theo Huyền Dương Hầu, nhưng Hòa Sơn vừa rồi đã dọa cho đám tương si sợ mất mật. Bọn họ thả đi giao tranh với quân của vệ úy, cũng không dám chê vào những tu sĩ kia. Chớp mắt, đời này chỉ còn lại 2 đội quân Hán hỗn chiến, không còn thấy bóng tu sĩ nào nữa. Có Hòa Sơn tiên phong, dọc đường tuy xuất hiện mấy toán quan binh ngăn cản, được thấy một người đàn ông như quả cầu lửa lao vùn vụt phía trước. Đám quan binh này đều không có gan chặn đường, chỉ có mấy tu sĩ theo xa xa phía sau và vịt khua khoắn mấy cái. Có quan binh chửi tục câu gì đó, một tu sĩ không biết thuộc môn phái nào tức giận gầm lên, sau đó quay ngoắt sang phía quan binh. Quan binh hoàn toàn không ngờ tu sĩ sẽ xông tới, ào ào chạy tán loạn. Một tu sĩ đuổi theo toán quân đông nhất trong số đó, suýt thì lùa mấy chục quan binh ra khỏi cổng hoàng cung. Qua không bao lâu, đám tu sĩ đã loang thoáng trông thấy bóng lưng của Huyền Dương Hầu. Lúc này, những tu sĩ theo Huyền Dương Hầu chạy trốn đều biết đại thế đã mất. Một bộ phận tu sĩ thoát thân theo hướng khác. Trong những tu sĩ đi theo Hoắc Vô Vi, đột nhiên có người hô lớn: Chạy không thoát đâu, tất cả hãy tỉnh ngộ đi. Huyền Dương Hầu, mọi người đều bị ông kéo xuống nước rồi. Hôm nay việc lớn đã vô vọng, chỉ đành dùng đầu của ông để đổi lấy bình an cho mọi người thôi. Vừa nói, tay người kia vừa vung lên. Gậy đồng trong tay huyễn hóa thành một con mãng xà vồ đến Huyền Dương Hầu. Tùy tùng của Huyền Dương Hầu nhìn thấy, lần lượt rút binh khí, pháp khí ra đánh về phía mãng xà. Trong lông bọn họ tấn công mãng xà, lại có tu sĩ sực tỉnh, kiếm đồng rời tay, bay tới cổ Huyền Dương Hầu như điện xẹt. Càng tu sĩ còn lại cũng chia làm hai phe. Người giết Huyền Dương Hầu và bảo vệ Huyền Dương Hầu lao vào hỗn chiến. So với hai đội quan quân chém giết đằng sau, đám tu sĩ này chém giết đẹp mắt hơn nhiều. Lúc này, ánh lửa tiếng sấm xung quanh Huyền Dương Hầu ầm ầm vang trời. Chỉ giây lát mà đã có mười mấy tu sĩ ngã xuống trong vũng máu. Thấy phía Huyền Dương Hầu đã tranh chấp nội bộ, đám quảng nhân bèn thả chậm bước chân. Đám tu sĩ vây thành một vòng lớn, từ từ áp sát Huyền Dương Hầu. Lúc này, trên mình Huyền Dương Hầu cũng đã loang lổ máu. Ngực ông ta không biết bị thứ gì đánh trúng, để lại một vết thương sâu lộ cả xương. Trở tay vung kiếm đồng, chém chết một tu sĩ xông tới. Hoặc vô vị lảo đảo quay đầu lại, hỏi quảng nhân. Đại phương sư, có muốn cái đầu trên cổ hoặc mỗ không? Một cái đầu mà thôi, ông qua đây lấy đi là được. Việc hôm nay ta đã bại, không còn gì để nói. Nhưng hy vọng ông có thể khuyên hoàng đế đừng truy cứu. Mọi chuyện đều do một mình Hoắc Mỗ đây gây nên, không liên quan gì đến người khác. Trọng lùng Huyền Dương Hầu nói, bên cạnh lại có thêm mấy tu sĩ không biết tên chết thảm dưới tay người từng là đồng bạn của mình. Đây khi chỉ còn chưa đến 4-5 người đứng được, quảng nhân mới cười nhạt hỏi lại Hoắc Vô Vi. Vậy Vân Thiên Lâu thì sao? Nó cũng do một mình ông sáng lập ra sao? Thẻ bài bên hông ông là 30. Vậy thì người trưởng quản tầng 33 là vị nào? Nghe thấy quảng nhân hỏi đến Vấn Thiên Lâu, biểu cảm trên mặt Huyền Dương Hầu trở nên quái dị. Ông ta hít sâu, trả lời đại phương sư. Người chủ sự tầng 30 là ta. Người chủ sự tầng 33 cũng là ta. Một người chia hai vai trò, có gì không thể chứ? Người chủ sự tầng 33 là ông, vậy hắn lại là ai? Vừa nói, một đội ngũ 7-8 người vừa đứng từ đằng xa đi tới. Nhưng người này chính là kẻ đã đánh lén thuộc hạ của Huyền Dương Hầu, sau đó chạy trốn vào hoàng cung. Chính giữa đám người, không ngờ lại là Thụy Vương Lưu Ảm. Nhìn thấy Thụy Vương Lưu Ảm, mặt Hoắc Vô Vi biến sắc. Trông ông ta như định chạy tới cứu Thụy Vương, nhưng trên người bị thương quá nặng, trước mặt mọi người phun ra một búng máu tươi. Sau đó hai mặt tối sầm ngã xuống đất. Nếu người còn đứng tại chỗ chưa đi, đều là tôi chung thể chết vì Hoắc Vô Vi. Có người vội vã bước tới cứu tình Huyền Dương Hầu. Còn gì muốn nói nữa không? Quảng nhân nhìn Hoắc Vô Vi, mặt mày tái xanh. Lúc này Thụy Vương Lưu Ảm đã đi đến bên cạnh đại phương sư. Đội ngũ áp giải thả tay ra, Lưu Ảm sụi lơ xuống đất. Để thấy Thụy Vương, đại phương sư không bận tâm đến Huyền Dương Hầu nữa, mà nhìn đại đồ đệ của mình sục sạo trên mình Thụy Vương. Giây lát sau, một thẻ bài ngọc xuất hiện trong tay Hòa Sơn. Ngọc bài này hơi giống những cây khác. Tòa lầu cao đựng mây xanh vốn nên nằm ở mặt trước lại không thấy đâu cả. Trên đó chỉ khắc mấy đám mây lành, mà sau dùng chữ giáp cốt khắc 33. Thụy Vương Lưu Ảm cùng Huyền Dương Hầu Hoắc Vô Vi tranh sủng trước mặt văn đế lại chính là lâu chủ Vấn Thiên Lâu. Trên người Thụy Vương không có mảy may thuật pháp nào, người như vậy sao lại có thể ngồi lên vị trí lâu chủ Vấn Thiên Lâu chứ? Tuy nhiên trên mặt đại phương sư lại chẳng hề có vẻ kinh ngạc, im lặng giây lát rồi hỏi Thụy Vương Lưu Ảm vẫn còn đang co giật nhẹ nhẹ dưới đất. Ta nên xưng hô với ngài thế nào đây? Là Thụy Vương hay là lâu chủ Vấn Thiên Lâu? Hết chương 43, chúng ta cùng nghe chương 44, tiền căn hậu quả. Thủy Vương nằm ỉu xìu dưới đất, cúi đầu không động đậy, cứ như không nghe thấy lời quảng nhân. Đại phương sư chưa kịp lên tiếng, một giọng mang theo đôi phần chua ngoa đã vang lên sau lưng ông ta. Từ đầu đến cuối, đại phương sư luôn biết chỉ có mấy người chúng ta là mù tịt. Bây giờ cả Vấn Thiên Lâu đều đã nằm trong tay ông, có phải cũng nên kể rõ tiền căn hậu quả không? Quảng Nhân không cần ngoái đầu lại, cô biết người đang nói là vị sư tổ kia của mình. Người khác thì cũng thôi, nhưng người này tránh đắc tội được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Đại phương sư bèn quay lại cười với Ngô Miễn, như vô tình như cố ý liếc đám tu sĩ bên cạnh. Nhưng người này rất biết điều lùi ra sau, thấy bên cạnh mình không còn ai khác ngoài phương sĩ, Quảng Nhân mới mỉm cười nói ra đầu đuôi sự việc. Sau sóng gió chấn yểm trong hoàng cung, Văn Đế bắt đầu phát hiện mình càng ngày càng không thể rời khỏi Huyền Dương Hầu. Từ khi Hoắc Vô Vi xuất hiện, nhưng bệnh vặt của Văn Đế không cần thuốc men châm cứu, chỉ cần vì Huyền Dương Hầu này thi pháp, trạng thái khó chịu trên người sẽ lập tức biến mất. Ban đầu Văn Đế cũng cho rằng mình đã tìm được hiền thần trợ giúp, nhưng dần dần ngài phát hiện dường như những chuyện này cũng không đơn giản như mình tưởng. Nhờ có Hoắc Vô Vi, Văn Đế cũng nhìn Thụy Vương bằng con mắt khác. Những quan viên Thụy Vương đề cử, Văn Đế đều cất nhắc hơn hẳn. Nhưng suy tính của Thụy Vương không chỉ có thế, hắn bắt đầu nhung tay vào sự vụ nhân sự của nội thị và thị vệ. Lúc này Văn Đế bắt đầu nhận ra sự bất thường trong này. Thụy Vương nhiều lần đề cử đại tổng quản nội thị và quan viên đình úy thông lĩnh nội vệ với Văn Đế, đều bị Văn Đế từ chối. Sau đó không lâu, Văn Đế bộc phát bệnh nặng, một ngày sau giờ cơm tối đầu bông đau muốn nứt ra. Bình thường đều nhờ Huyền Dương Hầu vào cung chuẩn trị, lần đó Văn Đế đau suốt 2-3 canh giờ, Huyền Dương Hầu mới lưng thững vào cung. Ông ta lại bó tay hết cách với chứng đau đầu của Văn Đế. Theo lời Hoắc Vô Vi, chứng đau đầu của Văn Đế không liên quan đến bệnh tật, là bên cạnh có tiểu nhân dâm tà. Văn Đế bị tà khí trên người bọn họ lấn át. Đây cũng chẳng phải bệnh, mà là lời nhắc nhở của ông trời với Văn Đế, muốn ngài trừng trị đám tiểu nhân dâm tà này. Bây giờ, Hoắc Vô Vi lại bốc một quẻ trước mặt Văn Đế. Quẻ tượng cho thấy tiểu nhân chính là hai vị quan lớn, đại tổng quản nội thị và đình úy thông lĩnh nội vệ đương nhiệm. Khi ấy Văn Đế đang đau đầu khó chịu, không nghĩ được nhiều nữa, lập tức hạ chỉ giam hai tiểu nhân dâm tà mà Hoắc Vô Vi nói vào thiên lao. Kể cũng lạ, hai người này bị đưa ra khỏi cung không lâu, chứng đau đầu của Văn Đế từ từ tiêu biến. Sau đó Thụy Vương mượn danh thăm bệnh vào cung, hắn ngồi trước giường bệnh của Văn Đế, lần nữa đề cử ứng viên chức đại tổng quản nội thị và đình úy, lại thêm Hoắc Vô Vi ở bên động viên. Văn Đế bất đắc dĩ chỉ đành đồng ý đề nghị của Thụy Vương. Ngay trong tối đó, đại tổng quản nội thị và đình úy thông lĩnh nội vệ đều được thay bằng người của Thụy Vương. Sau lần đó, cả cung đình bắt đầu một cuộc thay máu lớn, trừ những cấm quân ngoài thành. Trong nội thành hoàng cung gần như đều được đổi thành người của Thụy Vương và Huyền Dương Hầu. Văn Đế bắt đầu âm thầm đề phòng hai người này, bởi Huyền Dương Hầu thuật pháp huyền diệu, để tránh một đòn không thành còn bị ông ta cắn ngược lại, Văn Đế cũng không dám tùy tiện ra tay. Vừa hay lúc này Thụy Vương và Hoắc Vô Vi lại kiến nghị với ngài tổ chức một pháp hội cầu phúc do tu sĩ khắp thiên hạ thực hiện. Điều này nhắc nhở Văn Đế, năm xưa khi ngài kế thừa ngôi vị, người đứng đầu phái phương sĩ Quảng Nhân đã đến Trường An cầu phúc cho mình, mình cũng từng sắc phong cho vị đại phương sư này. Bây giờ Văn Đế nghĩ cách tránh khỏi tai mắt của Thụy Vương và Hoắc Vô Vi, lén lút viết một bức thánh chỉ, còn chưa kịp đóng ngọc tỷ chỉ in dấu tay của mình lên, sau đó giao cho Tâm Phúc mang thánh chỉ đến tay đại phương sư. Sau khi Quảng Nhân nhận được thánh chỉ, lập tức triệu tập Quảng Nghĩa, Quảng Đế. Việc lớn ở ngay trước mặt, hai người này vẫn đồng lòng với đại phương sư. Bọn họ thăm dò bối cảnh của Hoắc Vô Vi, mới biết Vấn Thiên Lâu đã biến mất mấy trăm năm, nay lại lẳng lặng xuất hiện rồi. Hơn nữa, đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân còn qua lại thân thiết với bọn họ. Sau khi Từ Phúc ra biển, thiên hạ gần như không còn ai ngang tài với Tịch Ứng Chân. Cần nhắc thiệt hơn, sau khi ba người Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Tiểu Nhậm Tam rời khỏi chỗ Yên Ai Hầu không lâu, Quảng Nhân len lút đi tiếp kiến đại phương sư đầu tiên, kể rõ đầu đuôi mọi việc xong, cuối cùng Yên Ai Hầu cũng bị thuyết phục theo đám người Quảng Nhân đến Trường An giải quyết chuyện này. Tuy nhiên, Trương Tịch Ứng Chân, Yên Ai Hầu cũng không nắm chắc phần thắng, bèn bàn bạc với Quảng Nhân, ẩn nấp vào cơ thể ông ta. Đợi đến khi Quảng Nhân và Tịch Ứng Chân động thủ, sẽ bất ngờ gây rối. Hai vị đại phương sư một trước một sau hợp sức đối phó với Tịch Ứng Chân, chắc sẽ không thành vấn đề. Chỉ là việc này phải giữ bí mật. Nên Quảng Nhân đại dân theo hai huynh đệ họ Quy và đám lâu la trên núi, sập xem cho lánh ở nơi khác. Ông ta lại thi pháp làm sập cả hang động, tạo thành hiện trường giả Yên Ai Hầu bị người ta bắt cóc. Có đại phương sư đầu tiên làm hậu thuẫn, Quảng Nhân bắt đầu âm thầm liên hệ với người đứng đầu những môn phái khác. Đề phòng tiết lộ tin tức, ông ta chỉ liên hệ với môn phái lớn nhất trong sáu phái. Bảy phái kết liên minh xong xuôi, thánh chỉ từ phía hoàng cung mời ông ta dẫn theo các phương sĩ vào cung cầu phúc mới thong thả chuyển tới. Lại chuẩn bị một thời gian, đoàn người của đại phương sư mới xuất phát đến thành Trường An. Chuyện sau đó gần như đều phát triển theo suy nghĩ của Quảng Nhân. Chỉ là không ngờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy lại đột nhiên xuất hiện ở kinh thành. Sự xuất hiện của hai vị khách không mời này khiến Thụy Vương và Hoắc Vô Vi lập tức thay đổi kế hoạch. Bọn họ vốn định sẽ bất ngờ nổi loạn vào pháp hội cầu phúc tối mai để Tịch Ứng Chân tập trung đối phó phái phương sĩ. Nếu tù sĩ và quan binh còn lại cùng với bảy yêu thuộc hạ của Bách Cương sẽ giải quyết các tù sĩ khác. Nhưng mục tiêu thật sự của bọn họ vẫn là văn đế, thái tử và cả hoàng tộc. Dự định sẽ giết chết bọn họ trong pháp hội cầu phúc, sau đó chụp cây mụ giết vô này lên đầu Quảng Nhân. Được không thể một ngày không có vua. Nhân lung hoàng tộc ở Trường An khuyết thiếu, Thụy Vương Lưu Ảm khoang hoàng bào xưng đế, về lễ hay pháp cũng không có vấn đề gì. Nhưng không ai ngờ được bảy yêu trong tộc của Bách Cương lại làm phản vào phút mấu chốt, mà Tịch Ứng Chân lại hoàn toàn không nghe Huyền Dương Hầu chỉ huy. Lão thuật sĩ này chỉ làm việc theo sở thích của bản thân, nhưng chuyện đã bàn trước đó hoàn toàn chẳng là gì trong mắt lão. Cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà là Từ Lộc. Ban đầu khi Bách Cương đưa Từ Lộc lên từ đáy sông Âu Giang, đã muốn để ông ta giả dạng thành Từ Phúc hòng kiềm chế Quảng Nhân, không ngờ cuối cùng lại bị Ngô Miễn và Quy Bất Quy phá rối. Tuy nhiên cả Ngô Miễn cũng không nhận ra, tất cả đều là màn kịch của đại phương sư. Quảng Nhân làm đệ tử dưới tọa Từ Phúc mấy trăm năm, dù có là Từ Lộc cùng chung dòng máu với Từ Phúc cũng không thể lừa được đại phương sư đương nhiệm. Cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, câu thành ngữ có nghĩa giống như giọt nước làm tràn ly. Một lỗi sai không đáng là gì, nhưng là chất xúc tác đưa mọi chuyện nhanh đến hồi kết. Vì không biết Tịch Ứng Chân có hiện thân lần nữa không, Quảng Nhân cũng không dám tùy tiện dùng át chủ bài là Yên Ai Hầu. Bây giờ chỉ định dụ Từ Lộc đến gần, sau đó bất ngờ vùng lên chế ngự ông ta. Không ngờ kế hoạch của mình lại bị Ngô Miễn Quy Bất Quy quấy nhiễu. Cuối cùng Từ Lộc đánh tới, Quảng Nhân sợ mình ra tay không thể giải quyết trong một lúc, chỉ đành thả Yên Ai Hầu ra giải quyết ông ta trong chớp nhoáng. Quảng Nhân kể xong, mặt Ngô Miễn thoáng lộ ra biểu cảm kinh ngạc, nhưng chỉ chớp mắt đã trở lại như thường. Mà trên mặt ông già Quy Bất Quy lại chẳng hề có mảy may bất ngờ. Ông già cười tủm tỉm nhìn Quảng Nhân, tựa như đang nói ông đây biết thừa là như thế. Nhưng Ngô Miễn vừa chưa hiểu hết chuyện Quảng Nhân kể, y chỉ vào Thụy Vương Lưu Ảm vẫn còn nằm gục dưới đất, hỏi đại phương sư: chẳng phải bảo Vấn Thiên Lâu đã nổi lên từ mấy trăm năm trước sao? Vậy thì lâu chủ này lại là thế nào? Chồng hắn đâu có giống nhân vật đã sống mấy trăm năm. Vấn Thiên Lâu này không phải Vấn Thiên Lâu năm xưa nữa. Quảng Nhân mỉm cười nên Thụy Vương Lưu Ảm đang cúi đầu ổ rũ. Thụy Vương điện hạ, ban đầu ngài làm sao biết về Vấn Thiên Lâu, lại làm sao lên được chức lâu chủ? Chuyện này ngài chính miệng nói ra thì hơn. Nghe xong câu này, Thụy Vương hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn nhìn một lượt những người xung quanh, thở dài nặng nề. Không biết là ta đã sai hay là cao tổ hoàng đế đã sai. Hết chương thứ 44. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 45 Vấn Thiên Lâu của Thụy Vương điện hạ. Nói như vậy, người khởi xướng mọi chuyện chắc chính là hoàng đế khai quốc của Đại Hán Lưu Bang. Năm ấy, ngài mang binh tiến vào Hàm Dương, thuộc hạ của Lưu Bang là Tiêu Hà tìm được những thẻ tre liên quan đến Vấn Thiên Lâu trong hoàng cung Tần. Tiêu Hà xem xong giống như tìm được báu vật, đi suốt đêm mang thẻ tre ấy đến trước mặt Lưu Bang. Sau khi xem xong đống thẻ tre, ban đầu Lưu Bang vẫn chưa hiểu dụng ý của Tiêu Hà. Hàn nghi ta ít học, cố tình đến lòe ta chăng? Nhưng nghe Tiêu Hà kể rõ ý định, vị hoàng đế mở ra triều Đại Hán sau này kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Nhìn cục diện lúc bấy giờ, người sẽ có được thiên hạ không ai ngoài Lưu Bang và Sở Ba Vương Hạng Vũ. Nhưng thực lực của Hạng Vũ mạnh hơn Lưu Bang nhiều, bản thân Lưu Bang cũng không tin chắc sau này sẽ đánh bại được Hạng Vũ, trở thành chủ nhân thiên hạ. Lúc ấy ngài còn định làm chư hầu một phương, quy ẩn 20 năm. Bây giờ Tiêu Hà đã bày mưu kế cho Lưu Bang là thành lập một tổ chức phòng theo Vấn Thiên Lâu. Sau đó, thông qua tổ chức này, chiêu nạp tu sĩ trong thiên hạ. Khi ấy những pháp hội đại loại như tế bái, cầu phúc đều sẽ do phương sĩ chủ trì. Chỉ cần có thể thay thế phương sĩ chủ trì pháp hội trong hoàng cung của Hạng Vũ, thì sẽ có thể giết chết bá vương và cả hoàng tộc họ Hạng trong quá trình diễn ra pháp hội. Kế đó, Lưu Bang nổi lên ở đất Phong, nhân lúc Hạng Vũ mới chết, chưa có người kế tục, gióng trống hăng hái, thu cả thiên hạ. Lưu Bang nghe xong kế sách của Tiêu Hà thì trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng rầu rầu nói: nếu đã có một Vấn Thiên Lâu rồi, vậy thì cần tạo thêm một cái nữa để làm gì? Muốn dùng thì phải dùng hàng thật. Về sau, kế sách Vấn Thiên Lâu này vẫn luôn canh cánh trong lòng Lưu Bang, rảnh rỗi lại bắt đầu gọt rũa một vài chi tiết. Nhưng kế sách này còn chưa thực hiện thì Sở Ba Vương Hạng Vũ đã bị ép chết ở bờ sông Ô Giang. Kế sách nghĩ xong không còn cơ hội thực hiện nữa. Tuy có được thiên hạ, nhưng trong lòng Lưu Bang vẫn còn một vài nuối tiếc nho nhỏ. Thủy Vương Lưu Ảm là con trai Lưu Bang sinh được khi về già. Khi ấy phần lớn con trai của ngài đều đã phong vương, chỉ còn mỗi con út ở bên. Giống như bao người già bình thường, Lưu Bang cũng thích kể lại những chuyện thời thanh niên của mình trước mặt con cháu. Trong quá trình diễn tả, mình đã xưng bá thiên hạ như thế nào, cũng kể luôn kế sách năm xưa mai không có cơ hội thực hiện. Bây giờ Lưu Ảm vẫn còn là trẻ con, đang nghe chán câu chuyện chinh chiến của phụ thân, nhưng lại rất hứng thú với kế sách Vấn Thiên Lâu. Về sau, khi Hán Cao Tổ Lưu Bang băng hà, gia tộc của Lã Hậu chuyên quyền, Thủy Vương Lưu Ảm trốn về đất Phong của mình lánh nạn. Trong những năm đó, Lưu Ảm vẫn luôn chuẩn bị cho kế hoạch Vấn Thiên Lâu, bắt đầu quảng giao với tu sĩ khắp thiên hạ, cũng đã kết giao với Hoắc Vô Vi trong lúc ấy. Khác với những tu sĩ chỉ biết thuật pháp, ngoài trừ âm dương thuật số, Hoắc Vô Vi còn tinh thông binh pháp và đạo trị quốc. Dưới sự nâng đỡ của Lưu Ảm, chẳng mấy chốc Hoắc Vô Vi đã trở thành thừa tướng trong nước của Lưu Ảm. Sau khi có được niềm tin của nhau, Thủy Vương trình bày kế hoạch Vấn Thiên Lâu của Lưu Bang lúc trước với Hoắc Vô Vi. Ban đầu nghe xong kế hoạch này, Hoắc Vô Vi cũng hết sức kinh ngạc. Sau đó, vị Huyền Dương Hầu tương lai này cũng bắt đầu thay Lưu Ảm chủ tính. Ông ta lần nữa phát triển kế hoạch của Lưu Bang, Tiêu Hà, loại bỏ cuộc chiến công thành chiếm đất Lưu Bang định ra lúc trước, chỉ cần nghĩ cách khống chế nội thần và bá quan, sau đó giết chết toàn bộ hoàng tộc ngoài Lưu Ảm trong pháp hội cầu phúc, rồi lại chụp mũ tội giết vua lên đầu đại phương sư Quảng Nhân. Dù Quảng Nhân có tu thành đại thần thông, trước mặt mình và mấy vạn cấm quân cũng khó thoát khỏi cái chết. Lưu Ảm và Hoắc Vô Vi bắt tay hợp tác. Hoắc Vô Vi bắt đầu lập ra một Vấn Thiên Lâu mới cho Lưu Ảm. Lâu chủ đương nhiên là Thụy Vương Điện Hạ. Do trong thẻ tre mà Lưu Bang và Tiêu Hà có được lúc đầu cũng không có thông tin chi tiết về các thành viên của Vấn Thiên Lâu. Để không lộ chuyện, Hoắc Vô Vi đa dạ giá cao, bắt đầu thu gom những sách vở chứa những thông tin vụn vặt về Vấn Thiên Lâu. Ông ta cũng khá may mắn, chẳng bao lâu đã mua được một bản danh sách và một ngọc bài thân phận của tầng 11 từ tay một hậu duệ của vương tộc nước Tề, giống như danh sách mà Từ Phúc tìm được. Trong đó cũng không có tên của lâu chủ, nhưng người chủ sự của 32 tầng sau đó thì không thiếu một ai. Kể đó Hoắc Vô Vi tìm thợ ngọc chế tạo 33 thẻ ngọc bài theo kiểu dáng ngọc bài Vân Thiên Lâu gốc. Chỉ có điều, để khác biệt với ngọc bài trước đây, ông ta đảo ngược thứ tự, xếp lại danh sách từ dưới lên. Sau đó, ông ta bắt đầu tìm kiếm những tu sĩ có thể dùng được. Trong quá trình này, Hoắc Vô Vi bỗng nghe được Quy Bất Quy đứng thứ ba trong danh sách lần nữa xuất thế. Vì vậy, muốn mời ông già gia nhập Vấn Thiên Lâu mới. Nhưng vì Quy Bất Quy này thần thần bí bí, Hoắc Vô Vi cứ luôn chậm một bước, trước sau cũng không liên lạc được với ông già. Nhưng người chủ sự các tầng khác thì đã tìm được ứng viên. Trong đó điều khiến Thụy Vương và Hoắc Vô Vi vui sướng nhất chính là bọn họ đã liên lạc được với Tịch Ứng Chân, còn tìm được vị thuật sĩ trong truyền thuyết này ở một sòng bạc. Khi ấy, trên người lão thuật sĩ gần như không còn mảnh vải che thân, chỉ dùng một miếng vải vụn biến cương làm cây khố che đậy. Nghe nói Thụy Vương Điện Hạ đến tìm mình, Tịch Ứng Chân rất sảng khoái nhận lời Hoắc Vô Vi. Khỏi nói mấy lời vô dụng, trả xong nợ của thuật sĩ ra ra rồi tìm cho ta bộ quần áo, chuyện khác đều có thể thương lượng. Khi Hoắc Vô Vi đưa Tịch Ứng Chân đến gặp Thụy Vương, Liêu Ảm vô cùng phản đối lao già thua đến gần như trần như nhộng ở sòng bạc này. Nhưng khi Tịch Ứng Chân thể hiện bản lĩnh của mình, gọi thiên cầu để nuốt mặt trăng mặt trời, Liêu Ảm mới bị thuật pháp của Tịch Ứng Chân thuyết phục. Thụy Vương còn cảm thán, dù chỉ có mình lão thuật sĩ này cũng đủ hoàn thành quá nửa đại kế của mình rồi. Tuy nhiên, phía mình chỉ mới chủ tính được mười mấy năm, tù sĩ chưa mộ được vẫn không thể bị được với môn phái hàng đầu như Phương Sĩ. Hoặc Vô Vi cũng thật không phụ lòng Thụy Vương, để bù đắp thiếu sót về thuật pháp của mình, ông ta đích thân vào núi sâu hỏi thăm bảy yêu, cuối cùng tìm được tung tích của bảy yêu tại một quần thể núi vắng người. Hoặc Vô Vi và Yêu Vương đã kết đồng minh, nếu Yêu Vương có thể phái bảy yêu đến hiệp trợ Vấn Thiên Lâu hoàn thành đại sự, đợi Thụy Vương đăng cơ sinh đế rồi sẽ cắt đất dựng nước, vạch ra một đất nước chỉ dành cho bảy yêu trên lãnh thổ Đại Hán, lập nên một quốc vương chỉ có yêu, là mơ ước ngàn vạn năm nay của bảy yêu. Yêu Vương lập tức dốc hết vốn liếng phái đại yêu Bách Cương thống lĩnh bảy yêu vào kinh. Nhưng đây cũng là điều khiến Hoắc Vô Vi không ngờ đến nhất, vào phút mấu chốt bảy yêu không có khả năng làm phản nhất, thế mà lại làm phản. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Thụy Vương và Hoắc Vô Vi liền bắt đầu kế hoạch. Vô gì tất cả đều nằm trong kế hoạch cho đến khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy xuất hiện. Nhắc đến Quy Bất Quy, Thụy Vương và Hoắc Vô Vi đúng là đã nhầm, cho rằng ông già đang ngồi lên chiếc ghế tầng thứ 3 Vấn Thiên Lâu năm xưa thì chắc chắn là nhân vật chủ chốt. Nếu gặp được tín vật của Vấn Thiên Lâu, nhất định sẽ gợi lại tình cảm của ông già với Vấn Thiên Lâu. Thật ra không hề có chút tình cảm nào. Lại thêm người đưa tín vật cho ông già là Tịch Ứng Chân, chỉ cần dụ dỗ đôi chút, Quỷ Bất Quỷ nhất định sẽ gia nhập Vấn Thiên Lâu mới. Xong, không ngờ cuối cùng lại để ông già này tận dụng thời cơ. Chuyện còn lại, Ngô Miễn đều đã trải qua rồi, đương nhiên không cần kể rõ. Cầu Lục Thủy Vương kể xong, đằng xa đã có cẩn thận bên cạnh Văn Đế tuyên triệu ý chỉ. Bẻ lỗ Thủy Vương Lưu Ảm và Hoắc Vô Vi phạm thượng gây rối, tội ác tày trời, vô nên xử cực hình. Nhưng niệm tình Lưu Ảm là thân thuộc của họ Lưu, nới lòng một cửa, giam vào thiên lao, đợi lại bộ xét xử. Tất cả thủ phạm như Hoắc Vô Vi lập tức kéo ra ngoài cổng cung xử trảm. Đại phương sư Quảng Nhân phụ trách giám trảm. Hành hình xong, Văn Đế sẽ triệu kiến các vị tu sĩ. Nghe thấy mình trở thành quan giám trảm, hơn nữa còn phải đợi Văn Đế triệu kiến, đại phương sư Quảng Nhân liền bất hứng. Tuy lần này mình cũng là phụng chiếu mà đến, nhưng việc nên làm đã làm xong, tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Quảng Nhân vội lấy cớ mình vừa mới sử dụng thuật pháp kiệt sức, muốn về tông môn nghỉ dưỡng, chỉ để lại Hòa Sơn thay mình giám trảm. Nhưng môn phái lớn khác thì lại rất hào hứng được Hoàng Đế triệu kiến. Hết chương thứ 45. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 46. Người đàn ông áo trắng. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Trước khi thánh chỉ ban xuống, tranh chấp giữa vệ úy và đình úy đã kết thúc. Đình úy đại nhân bị một tên của vệ úy bắn xuyên cổ họng. Sau đó, quân sĩ dưới trướng lập tức đầu hàng. Cuộc hôn chiến vạn người chưa đến nửa canh giờ đã chấm dứt. Trước khi đi, Quảng Nhân vẫn không quên khách sáo vài câu với Ngô Miễn, Quy Bất Quy, hỏi hai người có hứng thú cùng mình về tông môn không. Nhưng Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn còn mấy tấm bản đồ phải tìm, không có lòng dạ nào đến tông môn Phương Sĩ góp vui. Hơn nữa lúc này, Tiểu Nhậm Tam vẫn còn ở trong cung. Tuy biết Tịch Ưng Chân sẽ không làm gì nó, nếu không tìm được thằng nhóc, Ngô Miễn, Quy Bất Quy trước sau vẫn không yên tâm. Ngay khi đám phương sĩ của Quảng Nhân sắp sửa rời đi, Ngô Miễn đột nhiên hô một câu khó hiểu với Đại Phương Sư. Vậy sau này ta làm sao tìm ông? Quảng Nhân nghe xong thì mỉm cười, sau đó quay người lại, giọng nói cất lên lại là giọng của Đại Phương Sư đầu tiên Yên Ai Hầu. Đừng đến tìm ta, ta chưa muốn bị người chọc tức hồn phi phách tán đâu. Để ta ở dưới địa cung sống yên ổn thêm mấy năm nữa đi. Tuy nói không muốn gặp, nhưng Yên Ai Hầu vẫn như vô tình tiết lộ tin mình sẽ quay về địa cung. Lúc đám phương sĩ của Quảng Nhân rời đi, cùng đưa Tử Lộc theo. Sau khi bị Yên Ai Hầu hút cạn thuật pháp, ông ta kiệt sức nghiêm trọng, đi cũng không đi nổi. Nói thế nào, đây cũng là đệ đệ của Đại Phương Sư tiền nhiệm. Nếu để mặc triều đình xử lý, phái phương sĩ cùng mất hết thể diện, Quảng Nhân bèn đưa ông ta cùng về tông môn xử lý theo tông pháp phương sĩ. Địa Vân còn một chuyện quái lạ, đại yêu Bách Cường lâm trận làm phản, bị Tịch Ưng Chân đánh ngất, không biết đã đi đâu rồi. Vốn dĩ Quy Bất Quy còn có chút kiêng dè, mình tự ý quyết định chuyện người yêu phân chia ranh giới, nếu Bách Cường tìm đến Quảng Nhân thì đúng là hơi khó giải quyết. Bây giờ con đại yêu này tự mình mất tích, ông già cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ các tu sĩ chia làm hai nhóm, ngoài những người đợi văn đế triệu kiến ra, còn lại ai nấy về tông môn của mình. Ngô Miễn và Quy Bất Quy ẩn thân chạy thẳng đến hầm rượu hoàng cung. Hai người đoán không sai, lúc bọn họ tới nơi, Tiểu Nhậm Tam không mảnh vải che thân, đang tắm trong một vò rượu lớn, mặt thằng nhóc đỏ bừng. Thầy Ngô Miễn và Quy Bất Quy bước vào thì há miệng phun ra một búng rượu, sau đó cười ngu. Đến cả rồi à? Ngồi, là nửa biểu diễn nhân sâm ngâm rượu cho các ngươi xem. Không phải ngươi đang ngâm đấy sao? Quy Bất Quy vừa nói, hai mắt vừa không ngừng ngó giáo giác. Vốn còn tưởng Tịch Ưng Chân ở cùng Tiểu Nhậm Tam, nhưng vào đây chỉ trông thấy thằng nhóc một mình bơi trong vỏ rượu. Lão thợ sĩ kia chẳng biết đã đi đâu rồi. Vợt Tiểu Nhậm Tam ra khỏi vỏ rượu xong, Quy Bất Quy cởi áo ngoài ra bọc thằng nhóc lại. Tiểu Nhậm Tam lần này say khướt, cả người cả mặt đều đỏ lửng, miệng thỉnh thoảng còn nôn ra rượu. Bọn họ vốn định đưa Tiểu Nhậm Tam rời kinh ngay, bây giờ xem ra chỉ có thể tìm nơi nghỉ ngơi trước, đợi Tiểu Nhậm Tam tỉnh rượu rồi mới tính vậy. Lúc bế Tiểu Nhậm Tam ra khỏi hoàng cung, trời bên ngoài đã sáng. Ba người cũng không định quay lại dịch quán phương sĩ từng ở, mà tìm một khách sạn vừa mở cửa trong thành Trường An vào nghỉ suốt một ngày. Hơi men của Tiểu Nhậm Tam mới xem như tan hết. Sau khi trời sáng, đường phố thành Trường An không ngừng có ngự lâm quân ra ra vào vào như con thoi, tầm nã như quan viên cầu kết với Thủy Vương ở khắp nơi. Tin về biên lớn trong cung đêm qua truyền ra ngoài rất nhanh, tuy nhiên bàn tán đủ kiểu. Có người nói là họ hàng bên ngoại tạo phản, vì cứu cứu cậu nào đấy của văn đế dẫn binh mã xông vào hoàng cung, nó là thay triều đổi đại, nếu còn chưa vào đến cổng cung đã bị mưa tên bắn chết. Còn có người nói thừa tướng tạo phản, còn có người nói bạn thân của nhà mẹ đẻ hoàng hậu dẫn theo hào hán giang hồ đi cướp nương nương, vân vân và vân vân. Chuyện nào cũng kể như thật, nhưng có một thông tin khiến Ngô Miễn và Quy Bất Quy chú ý. Có người tận mắt nhìn thấy Hoài Nam Vương Lưu Trường bị ngự lâm quân bắt ra khỏi vương phủ. Cuối cùng chỉ có thông tin này được chứng thực. Hoài Nam Vương Lưu Trường thông đồng kẻ gian phạm thượng. Văn đế đã hạ chỉ biến Lưu Trường làm thứ dân, niệm tình cuối cùng không gây ra việc gì đại ác, tước vị Hoài Nam Vương sẽ do con trai Lưu Hy kế thừa. Tối hôm đó, trong Thiên Lao, Phế Vương Lưu Ảm và Hoài Nam Vương Lưu Trường bị giam trong hai buồng giam liền kề nhau. Hai người đờ đẫn ngồi dưới sàn buồng giam. Tuy Lưu Ảm may mắn tránh được một kiếp, không bị xử trảm ngay lập tức, nhưng Văn Đế cũng không cho hắn sống quá lâu. Sau khi ở lại đây mấy tháng thì sẽ bạo bệnh mà chết. Còn Lưu Trường bên cạnh thì từ sau khi bị giam vào đây, miệng vẫn luôn không ngừng chửi rủa. Việc này vốn không liên quan gì đến y. Gia tâm của Lưu Trường cũng không lớn bằng Lưu Ảm. Chỉ cần giải quyết xong Tề Vương, vẫn luôn làm lẹ mình là được. Còn ngôi báo thiên hạ này, y chỉ tưởng nghĩ đến mấy lần trong mơ. Ai mà ngờ lần này lại lơ ngớ bị Lưu Ảm kéo xuống nước. Lưu Trường đang mắng hăng say, đột nhiên ngưng bặt. Lưu Ảm còn tưởng y mắng mệt rồi, cũng không để ý, còn định nhân cơ hội này nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nhiên Lưu Ảm vừa nhắm mắt lại, lòng chợt dậy nên cái lạnh khó hiểu. Lưu Ảm mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông khoang áo bào trắng đứng bên ngoài buồng giam. Trên ngũ quan người này phủ một tầng sương khói che đi tướng mạo của gã. Chỉ trong nháy mắt, người đàn ông áo trắng đã bước vào buồng giam. Nhìn người đàn ông này không mặc quan phục, Lưu Ảm ngược lại thấy bất an. Nhìn hắn một lúc, người đàn ông áo trắng cũng không định chủ động lên tiếng. Lưu Ảm hít sâu một hơi, bạo gan hỏi: "Người là ai? Muốn làm gì bổn vương?" Người đàn ông áo trắng cười khẩy một tiếng, cuối cùng cũng mở miệng: "Bổn vương, người không phải lâu chủ Vấn Thiên Lâu sao?" Lưu Ảm nhíu mày, hắn không hiểu người đàn ông áo trắng có ý gì. Ngần ngừ giây lát lại hỏi: "Người đến đùa cợt bổn vương sao? Nếu là Lưu Hằng, tức Văn Đế, phái người đến để đưa bổn vương đi gặp Cao Tổ Hoàng Đế, vậy thì mau ra tay đi, không cần nhiều lời. Lúc về phục mệnh với Lưu Hằng. Chuyện lần này bại là bởi bổn vương niệm tình thân thích họ Lưu, không mạnh tay từ trước mới để hắn chớp thời cơ. Nếu khi ấy sâm khó coi, khó coi qua đi mất." Lưu Ảm còn chưa nói xong, người đàn ông áo trắng đã cười khẩy cắt lời hắn, ngừng giây lát rồi nhìn Lưu Ảm: "Tiếc cho người cậy thế cái tên Vấn Thiên Lâu, kết quả vươn thua một cách khó coi như vậy. Lưu Ảm, người thật khiến ta thất vọng. Người bảo hậu nhân làm sao gặp ta đây?" Nghe người đàn ông áo trắng nói vậy, Lưu Ảm thoáng kinh ngạc, kế đó trợn tròn mắt nhìn người kia: "Người là lâu chủ Vấn Thiên Lâu?" "Lâu chủ Vấn Thiên Lâu." Người đàn ông áo trắng chậm rãi lặp lại mấy chữ này, ngừng giây lát rồi nói tiếp: "Ta vốn cũng đã quên cái tên này rồi. Mấy ngày trước đột nhiên nghe nói Vấn Thiên Lâu lần nữa xuất hiện, vốn còn tưởng vị lâu chủ mới này là anh hùng nào ghê gớm lắm. Bây giờ đúng là hết sức thất vọng, chẳng qua là một tên tiểu nhân mưu triều xoán vị mà thôi. Khó coi quá, người đúng là quá khó coi." Lưu Ảm tự biết mình là người sắp chết, đương nhiên cũng không kiêng dè gì. Hắn nức bật dậy, nhìn lại người đàn ông áo trắng: "Người có tư cách gì mà nói ta? Bản thân người chẳng phải cũng mưu triều xoán vị thất bại sao? Người tưởng Vấn Thiên Lâu chỉ là để mưu triều xoán vị thôi sao?" Người đàn ông áo trắng cười khẩy, sau đó lắc mình xuất hiện trước mặt Lưu Ảm. Cao vừa đặt một tay lên đầu Lưu Ảm vừa nói: "Vấn Thiên Lâu là để thay đổi quy luật của thiên hạ." Một khắc sau, ba người Ngô Miễn đến một khách sạn khác ở thành Trường An. Tiểu Nhậm Tam đã tỉnh rượu, đang quân lấy Quy Bất Quy đòi nghe chuyện xảy ra trong cung tối qua. Ông già đang kể đến đoạn mình và Tịch Ưng Chân đại chiến 300 hiệp, thân hình bỗng nhiên rung lên. Đồng thời, Ngô Miễn bên cạnh cũng phóng ra cửa sổ: "Chưa gì đã bị các người phát hiện rồi, đúng là đệ tử của Tử Phúc." Hết chương thứ 46. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 47. Khó coi quá. Một người đàn ông khoác áo bào trắng, râu mặt, đứng dưới cửa sổ của Ngô Miễn. Thấy y và Quy Bất Quy một trước một sau xuất hiện trước cửa sổ, người đàn ông áo trắng cười nhạt, sau đó bảo Ngô Miễn: "Không ngờ Tử Phúc lại giao hạt giống cho ngươi. Đường thuật pháp của ngươi có vẻ không tương xứng với hạt giống cho lắm, hơi khó coi đấy." Còn chưa nói xong mấy câu này, người đàn ông áo trắng lại nhìn Quy Bất Quy: "Bất Quy huynh, đã trăm năm không gặp, huynh lại chẳng thay đổi gì cả. Thuộc bật lào của Tử Phúc đúng là khiến ta phải lau mắt mà nhìn." "Trăm năm không gặp, sao gần đây gặp ai cũng mở đầu như vậy nhỉ?" Quy Bất Quy cười hăng hắc, nhìn thoáng qua Ngô Miễn đang cười khẩy ngó ra cửa sổ, tiếp tục nói với người đàn ông bên dưới: "Người không lộ mặt ra cho ông đây xem thử là ai, sao ta biết có phải trăm năm không gặp không?" Người đàn ông áo trắng phẩy tay với Quy Bất Quy: "Hơn trăm năm không gặp rồi, diện mạo của tài hạ đã thay đổi quá nhiều, Bất Quy huynh không nhìn cũng được." Không đợi Quy Bất Quy đáp, Ngô Miễn đã cướp lời: "Khó coi hay không, không do người tự nói, có lẽ ta thích nhất là nhìn mặt người chết đấy." Nói đến trước cuối cùng, y lắc mình biến mất trước cửa sổ. Gần như cùng lúc này, Ngô Miễn đã đứng trước mặt người đàn ông áo trắng, giơ tay lên vỗ vào sương khói trên mặt gã. "Nôn nóng quá, Ngô Miễn tiên sinh, vừa gặp mặt đã thế này rồi, khiến ta hơi ngại đấy." Vừa nói, người đàn ông vừa lùi lại, hai chân đồng thời dẫm xuống đất, cả người gần như dán sát mặt đất, trượt ra 5-6 trượng mới đứng lên lại. Gã cười khà khà với Ngô Miễn: "Lần này ta chỉ đến chào hỏi truyền nhân của Đại Phương Sư Tử Phúc và người quen đã trăm năm không gặp, cũng chẳng có ý mạo phạm. Nếu các người không thích nói chuyện cách cửa sổ, vậy thì lần sau ta đi cửa chính là được." Người đàn ông áo trắng vừa nói xong, thân hình đột nhiên khẽ run lên, sau đó bật cười khổ, có vẻ bất đắc dĩ, lẩm bẩm: "Thế này thì hơi khó coi rồi." Trong lúc gã nói, Ngô Miễn nhìn thấy Tiểu Niệm Tam trồi lên từ mặt đất dưới chân người đàn ông. Thằng nhóc đã ôm cưng lấy bắp chân gã, ré lên: "Ngô Miễn, đây không phải người tốt, tần gã." Trong lúc Tiểu Niệm Tam kéo chân người đàn ông áo trắng, Ngô Miễn đã đi đến trước mặt gã, lần nữa vung tay lên vồ vào sương khói trên mặt gã. Lần này người đàn ông áo trắng không hề có ý định né tránh, mặc cho tay Ngô Miễn hùa vào mặt. Gần như đồng thời, Quy Bất Quy hóng hớt bên cửa sổ đột nhiên hô lên: "Ta nhớ ra rồi, đừng chạm vào mặt gã." Ngay khi Quy Bất Quy cảnh báo, Ngô Miễn đã thu lại động tác, cùng lúc tay y chạm vào đến người đàn ông đã sử dụng thuật pháp pha tan sương khói trên mặt gã. Một gương mặt khiến người ta kinh ngạc xuất hiện trước mặt Ngô Miễn. Đây là một gương mặt đã bắt đầu thối rữa, trong hai hốc mắt chỉ còn lại một nhãn cầu nằm chơi vơi, hốc mắt còn lại đầy roi bọ lúc nhúc, một cái môi đã phân hủy một nửa, môi trên môi dưới cũng thối rữa quá nửa, để lộ 7-8 cây răng sứt sẹo, hai hàm răng mở ra khép vào. Khó coi quá, thật sự là quá khó coi. Nếu như có chuyện gì đáng sợ hơn nhìn thấy một gương mặt người chết thối rữa như vậy, vậy thì đó chính là người nhìn thấy gương mặt ấy đang tự tay bóc thịt thối trên nửa bên mặt kia ra. Ngồi bên hết sức buồn nôn, rút thịt thối trên tay, quay lại trừng mắt với ông già: "Người dám nói chậm thêm chút nữa không? Ta bắt đầu nghi ngờ người đang cố ý đấy." Vừa nói, y vừa không chịu nổi mùi thịt thối còn sót lại trên tay, lập tức thi pháp đốt tay mình bong ra chóc thịt, để khi cảm thấy thứ mùi kia đã bị thiêu rụi rồi mới thu thuật pháp lại. Nhờ có thể chất người tóc bạc, giây lát sau tay y đã khôi phục nguyên trạng. "Chẳng phải vừa nhớ ra đấy sao? Hài, lớn tuổi rồi, phản ứng chậm." Thầy Ngô Miễn phản ứng mạnh như vậy, Quy Bất Quy vội rụt đầu vào phòng, sợ thanh niên tóc bạc này lôi mình ra chút giận. Nhưng lúc này Ngô Miễn cũng không lòng dạ nào đối phó Quy Bất Quy. Y lùi lại một bước, ngoài nhìn gương mặt người chết mặc áo trắng đang đứng yên bất động trên đất. "Thuật con rối khá lắm, đứng trước mặt ta, ta lại không hề phát hiện ra ngươi là con rối. Nói đi, rốt cuộc ngươi đến đây làm gì? Chẳng không phải chỉ là để làm ta buồn nôn chứ. Khi Ngô Miễn đầy tàn sương khói trên mặt người đàn ông áo trắng, mùi người chết bị gã che giấu cũng nhanh chóng tỏa ra, khiến Tiểu Nhậm Tam lợm giọng chui trở xuống đất. Rồi lát sau lại nghe thấy tiếng thằng nhóc nói chuyện với Quy Bất Quy truyền ra từ phòng khách sạn. Lão bất tử, bỏ lấy cho ta một vỏ rượu, ta xả xui. Trong lúc một già một trẻ loay hoay trong phòng, có rối áo trắng nở nụ cười thê thảm với Ngô Miễn, sau đó cất giọng mang theo vẻ châm biếm. Vừa rồi ngươi nói thích nhìn mặt người chết kia mà. Có rối áo trắng còn chưa dứt lời, Ngô Miễn đã vung tay vào mặt gã. Một con rồng sớm lửa chui ra từ lòng bàn tay. Khoảng cách hai người quá gần, con rối không có cơ hội né tránh, cơ thể thoát cái đã bị rồng sớm lửa cắn đứt đôi. Nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến mấy lời sau đó của con rối. Nửa thân trên của gã ngã xuống đất, thở dài ai oán. Giờ lại càng khó coi hơn, nếu không vì vội tới đây, ta đã tìm một cây xác mới rồi. Nghe gã nói, tại Ngô Miễn lại thấp thoáng ánh lửa điện, trông có vẻ sắp phóng ra con rồng thứ hai. Lúc này con rối áo trắng mới chuyển đề tài, cười hăng hắc. Ta không có ác ý, chỉ là bản thể đang trị thương, quả thực không thích hợp đến thăm hỏi ngươi và Bất Quy huynh. Ngươi cũng thấy rồi đó, cái bị thịt này thực không thích hợp xuất hiện vào ban ngày, không phải cố tình dọa các ngươi đâu. Luyện thuyền nay giờ vẫn chưa nói người rốt cuộc là ai. Ngô Miễn cười khẩy một tiếng, ngừng giây lát, rồi hỏi nửa thân người chết nằm dưới đất. Còn cần ta đoán tiếp không? Đã nói từ lâu rồi mà, ta tên... Đã định nói ra tên của mình, giọng của con rối áo trắng đột nhiên trở nên mập mờ. Ngô Miễn nhíu mày, bất giác tiến tới nửa bước. Ngay lúc này, con rối đột nhiên cười lớn. Ha ha ha ha! Người khó coi quá. Chưa cuối cùng vừa thốt ra khỏi môi, nửa thân trên của gã bông nổ tung, thịt vụn đã thôi giữa nhiều ngày văng tung tóe. Ngô Miễn bị chơi khăm một lần, đã đề phòng tình huống như vậy. Gần như cùng lúc con rối áo trắng phát nổ, thân hình y lập tức biến mất. Để khi xác chết nổ xong, y mới xuất hiện trước cửa sổ phòng mình, nhìn đống thịt vụn đầy đất, cười khẩy một tiếng. Người đúng là vừa khó coi vừa tẻ nhạt. Quay vào phòng, Ngô Miễn cũng không nói năng gì, chỉ dùng vẻ mặt đặc trưng của mình nhìn Quy Bất Quy. Ông già bị y nhìn đến mức giận tóc gáy, cười khan một tiếng. Ta biết người muốn hỏi gì, nên ta thật sự không quen gã. Nói thế nào, ta cũng từng là danh túc phái phương sĩ, sao lại kết giao với loại người vô vị thế này được? Ta đã nói không quen người này rồi mà. Ngươi đừng nhìn ta như vậy nữa. À, được rồi, để ta nghĩ xem, còn có bậc thầy khống chế xác chết làm con rối nào có thể sống đến giờ không? Nghĩ nửa ngày, Quy Bất Quy vẫn lắc đầu bảo Ngô Miễn. Người làm nghề này đều chẳng phải môn phái lớn gì, huống hồ quanh năm tiếp xúc với thi khí, đừng nói sống đến hơn 100 tuổi, đại hạn của bọn họ đều đến vào khoảng 30 tuổi. Có thể sống đến 40 đã xem như thọ lắm rồi. Ta quả thực không nhớ ra còn ai nữa. Còn bảo 100 năm rồi không gặp, người nghe tên khốn nạn nào lại đùa kiểu đó với ông đây? Thì ngay lúc này, ngoài cửa phòng lại vang lên một tràng tiếng bước chân. Sau đó có người vừa ra sức đập cửa phòng bọn họ, vừa lớn tiếng quát: người trong đó ra đây cho lao ra, các người phạm tội rồi, dám ra phố vào giờ giới nghiêm, ra đây hết, theo lão ra đây lên nha môn một chuyến. Hết chương thứ 47, kết thúc 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy kẻ bí ẩn là lâu chủ của Vân Thiên Lâu ngày xưa là kẻ nào? Tại sao lại quen với Quy Bất Quy hơn 100 năm? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo nha các bạn. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.